Chiến thần ngày trở lại. Chương 207, người đẹp đúng là người đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Khuôn mặt Zenko nổi lên dáng đỏ khiến người ta yêu mến. Đôi mắt nhỏ như lá liễu mang theo sự dịu dàng. Lén nhìn Trần Thái Nhật. Hiện giờ Trần Thái Nhật đã hoàn toàn coi cô gái đông đảo này là người thân thiết nhất của mình. Đường dài mới biết ngựa hay. Ngày dài mới rõ lòng nhau thế nào. Trải qua thời gian dài bên nhau, Zenko đã sớm một lòng trung thành với Trần Thái Nhật. Trong sự sùng bái còn mang theo tình ý nam nữ. Là một cô gái nước ngoài tha hương. Có một người đàn ông đáng tin như Trần Thái Nhật làm chỗ dựa. Là chuyện hạnh phúc đến mức nào chứ? Vậy nên, tất cả những ai đối đầu với Trần Thái Nhật đều bị Zenko coi là kẻ địch. Bởi vì đây chính là đang khiêu chiến với hạnh phúc của cô ấy. Trần Thái Nhật hiểu rõ tấm lòng của đối phương. Đối với cô gái suy nghĩ thận trọng, xinh đẹp hấp dẫn, thông minh hơn người này. Trần Thái Nhật không chỉ nảy sinh thiện cảm, mà còn vô cùng tán thưởng. Vừa nghĩ đến việc trước kia Zenko chủ động xin làm người giúp việc thân cận. Trong lòng Trần Thái Nhật lại không khỏi cảm thấy hơi khác thường. Zenko, việc đó, chủ nhân, tôi xin lỗi. Bàn tay trắng như tuyết của Zenko chìa ra cầm lấy tay Trần Thái Nhật. Khẽ dựa vào lòng anh ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt non choẹt, đôi mắt ngập tràn áy náy và tiếc nuối. Hôm nay tôi đang trong thời kỳ đặc biệt, không thể thực hiện nghĩa vụ của một người giúp việc. Chủ nhân đừng giận nhé. Trần Thái Nhật nghe thấy thế thì hít sâu một hơi. Trời ơi, tôi nguyền rủa ông ăn mì tôm không có gói gia vị. Sớm không đến muộn không đến. Lại đến đúng vào lúc này. Đúng là tức chết đi được. Nhưng nhìn dáng vẻ áy náy đáng thương của Zenko, Trần Thái Nhật có thể nói được gì chứ? Không sao, cô cũng mệt cả ngày rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Zenko chớp đôi mắt to xinh đẹp. Bỗng nhoẻn cười rồi lắc đầu. Tuy không thể thực hiện nghĩa vụ, nhưng ôm nhau thì vẫn được. Nói xong, cô ấy vùi đầu vào lòng Trần Thái Nhật. Mùi thơm ngát của dầu gội đầu chỉ con gái mới có lan vào mũi Trần Thái Nhật. Tuy khuôn mặt Zenko rất non trẻ, nhưng vóc dáng lại vô cùng hoàn hảo. Vòng eo mềm mại nằm gọn trong cái ôm của anh. Trần Thái Nhật cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp trong lòng. Không khỏi mỉm cười. Xem ra tối nay không cần thảm điện hay túi sưởi rồi. Một đêm trôi qua, Zenko dậy rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt thì là quần áo cho Trần Thái Nhật. Trần Thái Nhật nằm trên giường một lúc. Nhìn người đẹp, trong đầu suy nghĩ chuyện chính sự. Công ty điện ảnh Thái Mộng là bước đi đầu tiên của anh trong giới kinh doanh Yến Kinh. Hiện giờ có vẻ phát triển rất tốt. Lễ cắt băng sắp được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng chính là lễ khai trương địa chỉ mới của công ty điện ảnh Thái Mộng. Đồng thời cũng tuyên truyền cho một bộ phim mới do Ninh Yên Nhiên đóng vai nữ chính trước khi bấm máy. Trần Thái Nhật đã tập hợp nguồn vốn rất lớn cho bộ phim này. Sắp xếp đội ngũ chế tác giỏi nhất. Tên phim là Nữ Thần Tướng, kể về một cô gái hoa hạ bình thường trong thời kỳ phong kiến. Vào lúc loạn lạc đã che chở cho người dân chống lại hồ hồ. Cuối cùng trở thành một danh tướng. Diễn viên, người đẹp số một hoa hạ. Ninh Yên Nhiên tái xuất, thu hút sự chú ý cao độ của giới truyền thông. Đây cũng là phát pháo đầu tiên để tập đoàn Thái Mộng nâng cao độ nổi tiếng ở Yến Kinh. Có nữ ngôi sao nổi tiếng, có nguồn vốn khổng lồ, có đội ngũ tài giỏi và chế tác có tâm. Trần Thái Nhật không quan tâm đến vấn đề lợi nhuận, mà anh quan tâm đến thái độ của các nhà giàu hoàng kim khác đối với sự phát triển của tập đoàn Thái Mộng hơn. Buổi lễ hôm nay kiểu gì cũng có một số người đến gây rối. Là người bản địa Yến Kinh, lại là một nữ ngôi sao nổi tiếng. Nhưng Ninh Yên Nhiên tái xuất đóng phim không hợp tác với các công ty điện ảnh của các nhà giàu hoàng kim ở Yến Kinh. Mà lại tìm đến một công ty ở nơi khác. trong mắt các nhà giàu hoàng kim nắm giữ tài nguyên ngành giải trí ở Yến Kinh, thì hành động này chính là một sự khiêu khích. Chủ nhân, quần áo đã là xong rồi. Anh mặc thử đi. Trần Thái Nhật mặc bộ Âu phục vừa người được Genco lựa chọn tỉ mỉ. Ồ, bỗng ánh mắt của Genco nhìn chằm chằm. Không nhịn được kiễng chân hôn khẽ lên má anh. Chủ nhân đẹp trai quá. Trần Thái Nhật nở nụ cười. Vẻ mặt đầy tự tin. Nhưng khi anh đứng dưới tầng nhìn thấy Ninh Yên Nhiên đã trang điểm xong, anh mới biết thế nào là xinh đẹp hút hồn. Tập đoàn Thái Mộng nằm ở tòa nhà Đình Thịnh nổi tiếng của khu thương mại trung tâm thành phố Yến Kinh. Đó là một tòa nhà văn phòng cao khoảng 50 tầng. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài hoàn hảo, trắng muốt như ngọc, không một tì vết chậm rãi thò ra. Dưới bàn tay tạo hình tỉ mỉ của nhân viên trang điểm, Ninh Yên Nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người có mặt bỗng chốc như ngừng thở. Một giây sau, ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Đẹp quá, ngũ quan cổ điển như vẽ. Làn da trắng như tuyết, vóc dáng kiều diễm, khí chất siêu phàm thoát tục như tiên nữ. Bộ đầm dạ hội màu xanh nhạt càng phô bày vóc dáng khiến người ta ngưỡng mộ của Ninh Yên Nhiên. Sắc môi hồng nhạt, phối với phấn mắt nhàn nhạt, khiến khuôn mặt mỹ nhân càng thêm mê hoặc quyến rũ. Người đẹp nhất Hoa Hạ vẫn như năm xưa, thậm chí còn đẹp hơn hồi mới vào nghề. Trần Thái Nhật ngồi trong xe, nhìn Ninh Yên Nhiên ở bên ngoài đang mỉm cười vẫy tay chào giới truyền thông. Trong đầu anh không khỏi nhớ lại hình ảnh cười ngặt nghẽo của con nhóc này vào ngày hôm qua. Đúng là phụ nữ, lật mặt nhanh hơn lật sách. Hôm qua khiến người ta yêu mến, hôm nay lại khiến người ta ghen ghét. Dưới vô số ánh đèn flash, Ninh Yên Nhiên chậm rãi đi qua đám người, bước về phía quản lý cấp cao của tập đoàn Thái Mộng. Chào hỏi từ xa, đúng lúc này, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đen tuyền xuất hiện, rú còi inh ỏi lao từ bên ngoài tòa nhà vào trong quảng trường, nhằm thẳng về phía Ninh Yên Nhiên, nhìn có vẻ không giảm tốc độ, mà định đâm thẳng tới. Cách chương.